Hưu thư, chương 37, giấu giếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thanh Mộng tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trang trại Bắc Sơn tỉnh rồi. Mặc Đằng thấy nàng tỉnh, cuối cùng cũng nở nụ cười sau bao ngày căng thẳng. Hắn đỡ nàng dậy, đặt thêm gối sau lưng để nàng dựa vào. Liễu Thanh Mộng nhìn quanh, nhận ra môi trường lạ lẫm, yếu ớt hỏi. Chúng ta đang ở đâu? Đây là trang trại Bắc Sơn, được Thánh Thượng ban cho năm ngoái. Bệnh của nàng cần tĩnh dưỡng, chúng ta sẽ ở đây từ giờ. Mặc Đằng đáp, Liễu Thanh Mộng hồi tưởng lại trước khi ngất, lòng thắt lại. Chàng và Hạ Oánh, Mặc Đằng thấy mặt nàng tái nhợt, vội nói. Hạ Oánh đã bị đưa vào ngục ngữ, sẽ không còn làm phiền chúng ta nữa. Từ nay, nàng hãy tĩnh dưỡng ở đây, ta đã từ chức chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ, sẽ ở bên nàng trọn đời, được không? Thật sao? Đôi mắt Liễu Thanh Mộng sáng lên rồi lại u buồn. Làm sao có thể, dù nàng muốn sống đơn giản với hắn, nhưng bao nhiêu chuyện làm sao có thể buông bỏ được. Đương nhiên, là thật, ta không cần nói dối nàng. Mặc Đằng cười yêu chiều, véo nhẹ mũi nàng. Liễu Thanh Mộng không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn mơ về tương lai tươi đẹp. Vậy sau này chúng ta cũng có thể có con cái, quây quần bên nhau. Lòng Mặc Đằng trùng xuống, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười. Nàng vừa trải qua trận bệnh nặng. Trước hết phải tĩnh dưỡng đã, mọi chuyện khác để sau, được không? Liễu Thanh Mộng vui vẻ, nhưng rồi lại ho sặc sụa, cơn đau thắt tim lại ập đến. Bệnh của ta, đại phu nói sao? Mặc Đằng thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cố nén đau lòng, giấu đi mọi điều bất an. Đại phu nói nàng hồi phục rất tốt, sẽ sống lâu trăm tuổi. Thật sao, ta chưa từng nghĩ mình có thể sống lâu như vậy. Liễu Thanh Mộng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy cây cối xanh tươi. Ta muốn ra ngoài đi dạo. Được, Mặc Đằng giúp nàng đắp chăn, quỳ xuống giúp nàng mang giày, đỡ nàng đi ra ngoài. Nếu không vì nàng không muốn, hắn chắc chắn sẽ không để nàng đi lại nhiều như vậy. Bên ngoài, gió nhẹ nhàng thổi qua, cỏ xanh mướt. Trang trại rộng lớn, nhìn một lần khiến lòng cảm thấy khoan khoái. Mặc Đằng đỡ nàng dưới tán cây lớn, hái một bông hoa đẹp, cài lên tóc nàng. Người còn đẹp hơn hoa, Mặc Đằng nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương, khen ngợi. Liễu Thanh Mộng nhẹ nhàng chạm vào bông hoa trên đầu, lòng đầy ngọt ngào. Mặc Đằng mỉm cười, nhưng rồi nghe thấy tiếng động gần đó, liếc nhìn rồi quay sang nói với Liễu Thanh Mộng. Chờ ta một lát, ta sẽ quay lại ngay, ta chờ chàng, nhận được sự đồng ý của nàng, Mặc Đằng liền rời đi. Ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện trong phòng, quỳ xuống trước mặt Mặc Đằng nhận tội. Chủ tử, đúng là có một ngôi chùa Linh Sơn ở ngoại thành Kinh Đô, hương khói thịnh vượng, nhưng trụ trì đang đi du ngoạn, tiểu hòa thượng trong chùa nói trụ trì sẽ trở về sau Tết. Mặc Đằng đứng quay lưng lại cửa sổ, toàn thân như được bao phủ bởi một lớp bóng tối. Hắn cao ngạo nhìn xuống người trước mặt, lạnh lùng ra lệnh. Vậy thì tiếp tục tìm, nhất định phải tìm ra hành tung của trụ trì, đem về đây. Vâng, bóng đen nhanh chóng rời đi. Mặc Đằng quay lại nhìn về phía Liễu Thanh Mộng. Liễu Thanh Mộng đi dạo quanh trang trại, đến một hành lang thì nghe thấy tiếng khóc quen thuộc. Nàng bước vào và thấy Ngọc Nhi. Liễu Thanh Mộng nhẹ nhàng vỗ vai Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, sao lại khóc ở đây? Có chuyện gì sao? Tiểu thư, ta còn tưởng người không tỉnh lại nữa. Ngọc Nhi nhìn thấy nàng, khóc nức nở, lao vào ôm nàng, rồi nói một câu khiến Liễu Thanh Mộng bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thanh Mộng cảm thấy bất an. Ngọc Nhi, câu đó có ý gì? Cách chương.